Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 269. Góc truyện audio.com. Chương 269. Sai một ly đi một dặm. 7. Người đàn ông nhìn qua rất không vui. Nhìn quần áo trên người và dây chuyền vàng to như dây xích treo trên cổ. Hẳn là, ông chủ của khu mỏ Tây Bắc, có chút tiền, thì mua nhà sống ở thủ đô. Có lẽ đây là một người ngang tàng, một tay đẩy quản lý sang một bên. Nhìn Thẩm Minh Thành tức giận nói. Mày, là ai, ít lò chuyện bao đồng đi. Thẩm Minh Thành là người nào? Nếu, anh ấy muốn giết chết một người, có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn không ai biết. Anh ấy dùng một chân đá vào tên bụng bia kia, không thèm nói câu nào. Căn bản không để cho tên đó cơ hội phản kháng. Không chút do dự liền trực tiếp đá vào phía dưới háng của người đàn ông đó. Thích như vậy đúng không? Mày mở miệng nói một câu thô tục, ông đây liền trực tiếp đánh chết mày. Mày tiếp tục đi. À, âm thanh người đàn ông đó la lên, chói tai như tiếng giết heo. Đau đớn bụng, lấy đũng quần nằm trên mặt đất lăn qua, lăn lại, trong lúc nhất thời không ít người vây quanh tới đây, nhìn về phía ông ta và Thẩm Minh Thành, xả giận xong, tâm trạng Thẩm Minh Thành tốt hơn nhiều, nhìn về phía quản lý, nói, khiêng người này đi, loại này sau này, đừng cho vào. Quản lý đâu dám nói thêm cái gì, vội vàng tìm mấy người khiêng người đàn ông đi. Tôi đứng ở một bên, bĩu môi nhìn anh ấy, đây là lần thứ hai, tâm trạng của anh ấy không tốt liền đánh người. Nhìn thấy tôi vẫn không nhúc nhích, nhìn anh ấy mấp máy môi, thu lại, vài phần nóng nảy nói, dọa đến em rồi, sao? Tôi lắc đầu, đã hai lần, em ngờ nghỉ, anh cố ý sử dụng bạo lực trước mặt em, anh đang muốn ám chỉ cái gì ư? Anh ấy cởi áo khoác xuống đặt trên ghế salon, thân hình thon dài cũng nằm, tựa xuống, yêu nhã nói, ngoài ý muốn, không khống chế được, lần sau anh sẽ chú ý tôi không nói gì. Anh ấy đã uống vài ly rượu, phục vụ ở một bên thu thập tàn cuộc. Anh ta nhìn tôi, rồi nói, anh cũng phát hiện, lúc nào em cũng thích xen vào việc của người khác. Tôi, em xen vào việc của người khác lúc nào? Tôi tự nhận tôi là người không bao ít thích tham gia náo nhiệt. Anh ấy nhấc ly rượu thưởng thức một ngụm, nâng mi nhìn tôi nói, ừ, cô gái kia, nhìn em chăm chú mấy lần. Tôi sững sờ, quay đầu nhìn lại, thấy cô gái vừa mới bị đánh lúc này còn chưa rời đi, trước sau vẫn lặng lặng đứng ở ghế dài, xem bộ dáng là đang chờ quản lý đến xử lý. Tôi mím môi, nhìn về phía Thẩm Minh Thành nói, em cũng không có khả năng giúp đỡ cô ấy. Cô cho rằng lúc nãy cô xuất hiện là giúp cô ấy sao? Thật ra là đã hại cô ấy. Đột nhiên xuất hiện một giọng nói, khiến tôi giật mình một cái, không chút do dự liền trực tiếp đá vào phía dưới háng của người đàn ông đó. Thích như vậy đúng không? Mày mở miệng nói một câu thô tục, ông đây liền trực tiếp đánh chết mày. Mày tiếp tục đi. À, âm thanh người đàn ông đó la lên, chói tai như tiếng giết heo. Đau đớn bụng, lấy đũng quần nằm trên mặt đất lăn qua, lăn lại, trong lúc nhất thời không ít người vây quanh tới đây, nhìn về phía ông ta và Thẩm Minh Thành, xả giận xong, tâm trạng Thẩm Minh Thành tốt hơn nhiều, nhìn về phía quản lý, nói, khiêng người này đi, loại này sau này, đừng cho vào. Quản lý đâu dám nói thêm cái gì, vội vàng tìm mấy người khiêng người đàn ông đi. Tôi đứng thở một bên, bĩu môi nhìn anh ấy, đây là lần thứ hai, tâm trạng của anh ấy không tốt liền đánh người. Nhìn thấy tôi vẫn không nhúc nhích, nhìn anh ấy mấp máy môi, thu lại, vài phần nóng nảy nói, dọa đến em rồi, sao? Tôi lắc đầu, đã hai lần, em ngờ nghỉ, anh cố ý sử dụng bạo lực trước mặt em, anh đang muốn ám chỉ cái gì ư? Anh ấy cởi áo khoác xuống đặt trên ghế salon, thân hình thon dài cũng nằm, tựa xuống, yêu nhã nói, ngoài ý muốn, không khống chế được, lần sau anh sẽ chú ý tôi không nói gì. Anh ấy đã uống vài ly rượu, phục vụ ở một bên thu thập tàn cuộc. Anh ta nhìn tôi, rồi nói, anh cũng phát hiện, lúc nào em cũng thích xen vào việc của người khác. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp cường thế. Rất, Đường Hoàng còn có tính khí xâm lược, mạnh mẽ, tôi sửng sốt một chút, mở miệng nói, chào cô, người phụ nữ đó nhìn lướt qua tôi, khinh thường mở miệng, Mạc Thanh Mây, họ gì, Mạc Thanh Mây, con gái nhỏ nhất của ông Mạc, em gái, của Mạc Đình Sinh, ha ha, thật khéo, tôi mở miệng, Thẩm Xuân Hinh, nghe thấy tên của tôi, cô ta hiển nhiên, hơi sửng sốt, nhưng chỉ là một chút. Sau đó liền híp mắt nhìn tôi nói, cô chính là người làm cho Lâm Nguyên Thân bại danh liệt, Thẩm Xuân Hinh. Tôi mím môi không mở miệng, đối người của nhà họ mà tôi có cảm giác thật sự không tốt lắm, cho nên không nguyện ý nói chuyện với cô ta. Thẩm Minh Thành mở miệng nói, đừng kéo những chuyện vô dụng này vào, hôm nay chúng tôi tới uống rượu dài chí, cô mà tìm phiền phức thì xin mời đi sang bàn khác nói, đừng khiến chỗ này ồn. Bảo Mạc Thanh Mây a một tiếng, cũng không nhiều lời với anh ấy. Ngược lại nhìn, tôi nói, bên cạnh cô có một đống người che chở cho cô mà có việc gì sao? Tôi mở miệng, không muốn nhiều lời với cô ta. Đừng biểu hiện bài xích tôi rõ ràng. Như vậy, tôi tới là muốn làm bạn với cô. Mạc Thanh Mây ngồi bên cạnh tôi, mở miệng nói, tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, tôi và cô giống nhau đều ghét Lâm Nguyên và con gái bà ta, cho nên chúng ta chính là bạn bè. Tôi nhíu mày không mở miệng. Cô ta nhìn cô gái vừa nãy bị người đàn ông trung niên đánh, mở miệng nói, nếu cô đã muốn ra tay không có ý định giúp người giúp đến cùng sao? Cô ấy là một cô gái bé nhỏ yếu ớt, cô cho rằng anh Thẩm ra tay chặt đứt vận mệnh của người ta, việc này như vậy là xong sao? Tôi nhìn sang hướng Thẩm Minh Thành, thấy anh ấy có chút không nhịn được nói gì linh tinh vậy. Mạc Thanh Mây cũng không tức giận, mở miệng nói trắng ra là hai người các người đều là người nhà họ Thẩm đánh người xong, người khác cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm gì, nhưng cô ấy không giống vậy. Cô ấy là một cô gái yếu đuối không có chỗ dựa, vốn là tới chỗ này để kiếm chút tiền, nhưng bây giờ còn gây chuyện, sau này người mập chết bầm kia còn có thể đến tìm cô ấy, hơn nữa còn có thể khiến cho cô ấy sống không bằng chết. Nhìn thấy tôi nhíu mày, cô ta a một tiếng nói, đừng bày ra bộ dáng không quan tâm tới khói lửa nhân gian như thế. Cô đúng là may mắn mới có thể gặp được nhiều người chức quyền bên cạnh, vẻ ngoài cũng không tệ, đương nhiên có người che chở cho cô, nhưng cô gái ở trên thế giới này người đáng thương khá nhiều. Lại cô ta chỉ vào cô gái vừa rồi bị đánh, mở miệng nói, nhìn thấy cô ấy vô dụng, cô ấy rất xinh đẹp đúng không? Dáng người cũng tốt đúng không? Khả năng xuất thân của cô ấy cũng không khác cô lắm, nhưng cô gái đó chắc chắn không có một người chồng có năng lực như Phó Thắng Nam, cũng không được người anh trai tốt như Thẩm Minh Thành, càng không có người chú như Thẩm Quang liếc mắt một cái liền nhận làm con nuôi. Cho nên cô ấy rất là đau khổ, người phụ nữ này quản lý đem người đàn ông chung niên kia đi đã quay trở lại, nhìn cô gái đứng lặng người ở đó lạnh lùng nói, Vương Yên Nhiên, cô không biết quy củ TH đây sao? Ông chủ Lý là người rộng rãi, cô ở với ông ta một đêm bằng số tiền cô đi bê rượu cả tháng, nếu không ông thử xem. Tôi mở miệng đứng dậy đi đến bên cạnh quản lý, mở miệng nói, dựa theo lời ông nói, hiện tại ông cởi quần áo ra đi lên nhảy đoạn múa thoát y, tôi cho ông 3 triệu thế nào? Cô Thẩm, cái này, quản lý có chút lắp bắp, em tiết miệng nói, cô Thẩm nói đùa rồi, tôi rất nghiêm túc, nếu 35 triệu ông ngại ít, vậy thì 70 triệu. Thế nào? Tuy chi phí ở thủ đô cao, nhưng đối với những nhân viên phục vụ mà nói, bình thường tiền lương cũng rất thấp. Sắc mặt quản lý có chút không tốt, nhìn tôi nói, cô Thẩm, tôi không được đắc tội với cô đến đây đập phá quán của tôi, lại đưa ra yêu cầu như vậy. cô Thẩm, làm người, cô không thể bởi vì thế lực của nhà họ Thẩm lớn, liền có thể tùy ý giày vò những người dân nhỏ bé như chúng tôi. Được, ha ha, tôi không khỏi nở nụ cười. Quản lý, ông họ gì? Ông ta sừng sốt một chút. Lưu, tôi gật đầu, chào quản lý Lưu. Tôi cảm thấy nếu như là đầu óc của người bình thường với tư cách quản lý, trong quán có người ngang ngược không nói đạo lý lại đánh nhân viên của mình, có lẽ việc đầu tiên nghĩ đến chính là ngăn cản chứ không phải đứng xem. Tôi có thể ngầm hiểu là ông bận rộn không để ý đến vừa rồi cô Vương Yên Nhiên đây bị khách hàng đánh. Nhưng sau khi ông phát hiện xảy ra chuyện, nghĩ đến đầu tiên không phải là hỏi rõ ràng tình huống trước sau đó mới tiến hành xử lý sao? Dừng một chút, tôi tiếp tục nói, cũng đúng, vừa rồi nghe lời ông nói, tôi cũng đã biết nguyên nhân Vương Yên Nhiên bị đánh là gì. Nếu như tôi đoán không sai, cô, cái nhỏ này đi làm ở đây, lựa chọn kiếm tiền thế nào là chuyện của cô ấy đúng không? Ông không bảo vệ tốt an toàn cho cô ấy, còn nhục mạ cô ấy. Quản lý Lưu, hành vi tiếp khách này, không nói là pháp, luật không cho phép, cho dù cho phép, cô ấy cũng phải tự mình gật đầu đồng ý, lúc này mới xem như giao dịch hợp pháp. Cô ấy không đồng ý liền bị đánh, sao lại thành lỗi của cô ấy được? Cách chương.